Cậu ấy muốn giống một cái cây. Chương 5, phiên ngoại nguyện vọng năm mới 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Sam Sam, 2019, cùng lên đại học đi. Bạn học Hoa Hoa, 2019, cùng lên đại học đi. Trong mối quan hệ sau này, tôi vẫn trung thực với bạn bè, cũng không đoán được suy nghĩ của Trình Hoa. Thế nên trong quãng thời gian về sau, chúng tôi thực ra không nói chuyện hay ở chung nhiều. Năm 2019 sắp đến, đối với tôi hay Trình Hoa, đều là một năm rất quan trọng. Đúng vậy, kỳ thi tuyển sinh đại học của thế hệ chúng tôi sắp đến rồi. Thế nên mùa xuân năm 2019, tất cả nguyện vọng năm mới đều liên quan đến điều này. Vẫn nhớ rõ khi đó ngồi trên tảng đá ngoài sân nhà bà ngoại tôi, tay chân vụng về hồi âm lời chúc mừng năm mới của các bạn, có người gửi theo nhóm, có người cả đoạn dài, tôi chỉ liếc một cái rồi trả lời năm mới vui vẻ. Cũng có người gửi lì xì, lúc đó, WeChat lưu hành kiểu lì xì năm mới theo số đặc biệt. Là một học sinh, hầu hết chỉ là mấy con số nhỏ như 0, 88, 1, 88, 0, 66. Thực ra không ai muốn nợ ai, cậu gửi cho tôi một bao lì xì thì tôi cũng gửi cho cậu một bao lì xì, cậu qua tôi lại là một lựa chọn khá tốt. Đã quên cách bắt đầu cuộc trò chuyện, chỉ nhớ Trình Hoa gửi cho tôi một bao lì xì 1, 88, sau khi mở ra nhận, tôi cũng thuận tay gửi cho cậu ấy một bao. Hình như cậu ấy không hài lòng với cách làm này lắm, nhưng cũng không thể không nhận bao lì xì 50 với ý nghĩa chúc phúc lớn này. Thế nên, gửi số WeChat của cậu cho tớ đi, đây là thao tác gì thế, tôi rất nghi hoặc, sự chấn động và mừng rỡ tràn ngập trong tôi, máy móc mở WeChat ra. Lưu mã QR, quay lại tin nhắn gửi mã QR cho cậu ấy, sau đó đợi bên dưới xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, tôi phát hiện ra bản thân đã kích động đến mức đứng trên tảng đá, trên mặt càng không khống chế được ý cười, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Trước đây, tôi từng thử tìm kiếm tên cậu ấy trong phần search, đương nhiên tôi cũng biết có lẽ cậu ấy sẽ không lấy tên thật làm nickname. Tôi cũng từng mở WeChat lướt xem, hoặc xem người xung quanh. Bắt gặp người có phong cách rất giống cậu ấy thì sẽ suy đoán manh mối. Đương nhiên, những chuyện này đều vô dụng. Thế nên, khi thông báo xác nhận bạn tốt của Trình Hoa chân thực xuất hiện trước mặt tôi quả thực mừng như điên, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 3. Kẹo sữa bò. 4. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Cũng lập tức kiểm tra xem vòng bạn bè của mình có động thái gì không thích hợp không. Vẫn may, tôi của lúc đó không thích đăng bài trong vòng bạn bè lắm. Tinh tinh, tôi vội vàng quay lại tin nhắn với Trình Hoa. Là một bao lì xì 16, 88. Và một câu chúc phúc. Bạn học Sam Sam năm mới vui vẻ. Năm mới phải học tập thật tốt. 2019, chúng ta cùng lên đại học. Ngay sau đó, đừng gửi lì xì cho tớ nữa nhé. Tớ đi giúp người nhà đây, sau này nói chuyện. Ồ, ồ, ha ha ha ha ha ha, vui quá. Bạn học Hoa Hoa, năm mới vui vẻ, 2019 cùng lên đại học. Editor có lời muốn nói. Bộ truyện này chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, QW2412. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.